Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 29-2, đội ngũ tinh anh tiến cung, 2. Góc truyện audio.com. Mạc Chi thì lại kích động quay người lắc lư ngũ trưởng lão. Mấy lão già đó bị gì vậy chứ? Tiến cung thôi mà, có cần gấp như vậy không? Làm như tuyển vợ cho thái tử không bằng. Mạc Chi lắc lư ngũ trưởng lão một cách đầy sự thô lỗ. Ngũ trưởng lão nghe xong liền ngất xỉu trên giường. Sư phụ, sao người yếu đuối vậy? Cao Trung Lị tới đỡ ngũ trưởng lão dậy. Đa tạ, nhưng mà Mạc Chi, vào sớm có gì không tốt? Không thích, nếu đi thì con sẽ đến sau mọi người một ngày, chịu không? Mạc Chi đứng vòng tay hờn dỗi đứng ngoài cửa. Mà thôi không sao, ngày mốt con tới có thể còn kịp. Ngũ trưởng lão suy đi nghĩ lại cũng chấp thuận cho Mạc Chi tới sau một ngày. Giờ thì các con tập hợp tại chính điện để nghe thông báo. Con không đi, vừa nói xong Mạc Chi liền biến mất trước mắt của mọi người. Đúng là khó dạy, ngũ trưởng lão vỗ tráng. Mọi người tập họp tại chính điện, bốn vị trưởng lão còn lại đã ngồi vào vị trí từ bao giờ. Nhìn thấy ngũ trưởng lão tới liền hỏi han về Mạc Chi. Ngũ đệ, tiểu tử kia đâu? Nhị trưởng lão nhìn trong đám học viên không thấy Mạc Chi liền hỏi. Nó mệt nên ở lại nghỉ rồi. Không tới đây đâu, nghe xong câu nói của ngũ trưởng lão bốn vị đều tiếc nuối. Từ ngày bái sư tới giờ, họ vẫn chưa thấy bóng dáng của Mạc Chi lần nào cả. Đại trưởng lão bắt đầu thông báo những tin quan trọng về đại hội lần này và nêu tên những tinh anh được chọn. Những tinh anh được chọn là Hữu Thanh Đằng, Cao Hoành Thí, Hồ Ngọc Uyển, Chu Bác, Du Huỳnh, Môn Hy Thành, Hà Thống Tinh, Cao Trung Lị ở Ngũ Viện, Tùng Tư Dương, Kiều Tiên ở Đại Viện, Thuyên Tiểu Kiều ở Nhị Viện, Thuyên Tình Họa ở Tứ Viện. Đó là danh sách những người được chọn. Ngoài ra còn hai thành viên là Thái Tử Điện Hạ và Cửu Công Chúa tham gia lần này nên phải cố gắng hết sức để giành hạng nhất. Nếu giành được hạng nhất sẽ được vào Hỏa Long Điện ở cánh rừng phía bắc, nơi mà Hỏa Long Nữ tu luyện ngàn năm để lấy hững bảo vật bản thân mong. Muốn, đại trưởng lão ngồi xuống nhường cho nhị trưởng lão tiếp tục thông báo. Các tinh anh ngày mai sẽ tiến cung diện kiến hoàng đế và khảo nghiệm thực lực, chọn ra 12 người tham gia thi đấu. Ai tới muộn thì sẽ bị trừng phạt thích đáng, cho dù là con nhà quý tộc đi chăng nữa. Hình phạt đưa ra là 50 roi chu tiên. Thông báo kết thúc, tất cả giải tán, gì chứ, 50 roi chu tiên là chỉ còn lại nửa cái mạng thì thi đấu kiểu gì chứ? Ha, ta thì muốn cho tên mặt nạ quỷ kia nếm thử mùi vị đó như thế nào? Đám học viên giải tán một cách ồn ào xì xầm bàn tán nói xấu Mạc Chi. 50 roi chu tiên, không biết sẽ như thế nào? Mạc Chi nói sẽ tới sau một ngày sẽ không sao chứ? Hồ Ngọc Uyển nhớ những lời Mạc Chi nói và hình phạt cảm thấy vô cùng đáng sợ. Không sao đâu, muội ấy là quái vật rồi thì còn lo lắng gì nữa? Hà Thống Tinh đi bên cạnh cố gắng nói những lời cầu an. Chấm, hy vọng là muội ấy tới kịp lúc, ta rất lo cho muội ấy là đằng khác. Luyện dược tốn nhiều thể lực như vậy, hèn gì muội ấy không mỏi mệt mới lạ. Cao Hoành Thí thì suy tư nên làm món gì cho Mạc Chi ăn ngay lúc này. Tại phòng của Mạc Chi tuy mệt mỏi nhưng cũng cố gắng vào không gian long mệnh tu luyện. Không thể bỏ bê việc quan trọng như vậy được. Nha đầu, ngươi không biết điều hòa thân thể thì tu luyện lúc này có thể tẩu hỏa nhập ma đó. Huyền Ly nhìn thấy Mạc Chi gắng sức như vậy thì cảm thấy đau lòng vô cùng. Cách chương.